Tiên môn thiếu gia, chương 37, khai phá. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi hoang, nhìn cảnh tượng náo nhiệt dưới chân núi. Thương Hạo trong nội tâm nghĩ cũng là việc mình làm sao lại thu được lượng lớn thiện năng. Thiện năng đối với sự phát triển của Thương Hạo mà nói nhất định là tác dụng to lớn. Thương Hạo cũng không muốn chưa chữa trị hoàn toàn mà bắt đầu tu luyện. Cho nên, đối với hắn mà nói, hiện tại chuyện cần làm chính là chọn khả năng thu hoạch thiện năng. Từ đó đem đan điền mình chữa trị hoàn toàn, thông qua một loạt thủ đoạn, thiện năng thu được không sai biệt lắm so với do Hạ Câu Thôn sinh ra. Muốn thu được thiện năng nhiều hơn có khả năng cũng không dễ dàng. Thương Hạo trong nội tâm suy nghĩ chính là nhanh chóng thu hoạch thiện năng. Thế nhưng, trong chốc lát cũng nghĩ không ra làm thế nào mới có thể thu hoạch. Tại đỉnh núi cũng có chút đờ ra, chiếm được mấy triệu từ thương thủy, mình cũng có 1-2 triệu thừa ra, đem số tiền này đầu nhập vào Hạ Câu Thôn. Đối với việc Hạ Câu Thôn thoát khỏi nghèo khó đã không có bất kỳ vấn đề gì. Cứ như vậy, trước sau gì mình rốt cuộc cũng làm xong việc của Hạ Câu Thôn. Sự tình Hạ Câu Thôn nếu không cách nào để cho mình thu được thiện năng nhiều hơn, vậy sẽ phải tìm kiếm thiện năng mới sinh thành một chút. Thương Hạo lúc này liền nghĩ đến quan viên giao hảo, để cho bọn họ thi hành nền chính trị nhân từ, tạo phúc cho dân, chỉ cần bọn họ làm việc này, chỉ cần việc bọn họ làm là do mình đến thúc đẩy. Như vậy, thiện năng bản thân mình thu hoạch được có thể xác định sẽ có rất nhiều. Kẻ có tiền cũng giống nhau, bọn họ bởi vì có tiền, việc thiện làm được sẽ có lực, bọn họ làm việc thiện nếu như là bởi chính mình thúc đẩy, cũng là có thể thu hoạch rất nhiều thiện năng. Suy nghĩ một hồi, Thương Hạo ánh mắt liền đặt trên người đang xây dựng nhà máy rượu. Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, nếu muốn làm tốt chuyện còn phải có tiền mới được, chỉ cần không ngừng dùng tiền đập xuống, thế nào cũng có thể làm ra một ít chuyện tốt đến. Nghĩ tới đây, Thương Hạo liền đi tới dưới chân núi. Nhà máy rượu cũng không có xây ở trên núi hoang, mà là xây ở tại một chỗ đất bằng phẳng ở một góc núi. Đây là bọn Lý Phi Hùng trong thôn đặc biệt nghiên cứu qua. Tính toán vào đến trong núi hoang, coi như là địa điểm Thương Hạo nhận thầu. Lý Thuận Sương, ngươi qua đây, ta hỏi ngươi một chuyện. Thương Hạo ngoắc gọi Lý Thuận Sương qua. Thương Tổng, chuyện gì? Lý Thuận Sương bây giờ là trung tâm, là Thương Hạo cho hắn cơ hội mới. Hiện tại hắn làm quản lý nhà máy rượu, rất nở mày nở mặt, gọi Lý Thuận Sương qua một bên. Thương Hạo nói, ngươi chế luyện rượu thế nào? Lão bản, ta đang muốn nói với ngươi việc này. Ngày hôm trước ta mang người tới trong núi, đem một ít hầu nhi tửu trở về. Hầu nhi tửu, Thương Hạo hai mắt sáng lên. Đúng vậy, đã sớm biết nơi này. Ta trước đây đều là thỉnh thoảng thu được một bầu. Biết lão bản hiện tại cần rượu, cho nên, ta cùng mọi người cùng nhau hỗ trợ. Sau khi xua đuổi con khỉ đi, thật đúng là làm được không ít. Đi, đi xem, Thương Hạo biết hầu nhi tửu cũng không bình thường. Nếu mà dùng rượu như vậy ngâm năng lượng thạch mà nói, hiệu quả khẳng định tốt hơn so với rượu bình thường. Cười hắc hắc, Lý Thuận Sương nói, sớm giúp ngươi dựng một gian nhà ở trên núi. Nói lấy liền dẫn theo Thương Hạo lên núi. Tại trên núi Lý Thuận Sương bọn họ đã dựng tạm thời một căn nhà. Đi tới bên trong thì, Thương Hạo cũng lấy làm kinh hãi. Bên trong dùng bình đất nhỏ chứa hơn 10 bình hầu nhi tửu. Lão bản, 15 bình rượu này là lấy hết thảy hàng chữ của con khỉ. Mùi vị thật là không tệ. Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, Lý Thuận Sương bọn họ một chút cũng không giữ lại, đây là toàn bộ đều đưa cho mình, làm tốt lắm, Thương Hạo khen một câu, lão bản, ta đi làm, hiện tại Lý Thuận Sương lại phải chế rượu, còn phải chỉ huy xây nhà máy rượu, cũng thực sự là rất bận rộn, Thương Hạo gật đầu, đợi Lý Thuận Sương đi rồi sau đó, Thương Hạo mở một cái bình đất ra, vừa mở bình đất này ra, Thương Hạo liền rõ ràng ngửi được một mùi rượu nồng nặc. Nếm thử một miếng thì, Thương Hạo âm thầm gật đầu. Rượu như vậy thật là không tệ. rượu bên trong bình đặc biệt tốt. Suy nghĩ một chút, Thương Hạo đem những năng lượng thạch lần trước đập vỡ lần thứ hai đập vỡ. Rất nhanh thì tạo thành hàng loạt thạch phấn. Sau đó liền bỏ một vốc vào bên trong một cái bình. Làm xong việc này, Thương Hạo đem 15 bình hầu nhi tử toàn bộ bỏ vào bên trong túi càn khôn. Có 15 bình rượu này, cũng có thể làm một ít chuyện. Hiện tại Thương Hạo cũng không phiền lòng vì chuyện thiếu tiền bạc. Từ trên núi đi, Thương Hạo sau đó tìm được Chỉ Thủy Tiên. Liền đối với Chỉ Thủy Tiên nói. Thủy Tiên, các ngươi quan tâm nhiều một chút việc kiến thiết. Ta có việc muốn vào thành một chút. Chỉ Thủy Ngọc nghe được sau đó liền chạy ra nói. Thương ca, có muốn ta đi với ngươi hay không? Không cần, lần này ta có chuyện phải làm. Dặn dò một việc, Thương Hạo trực tiếp rời làng. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Hoài hoài lần này không ai đi theo bên người. Triển khai phiêu phong bộ sau đó. Chỉ dùng 20 phút, Thương Hạo đã xuất hiện ở xã Bắc Thủy. Ở trên đường Thương Hạo thậm chí còn tìm được một rãnh sâu vạn trượng. Đem thi thể của bọn Thương Thủy ném xuống. Cũng ném luôn chiếc xe kia xuống. Đem túi càn khôn dọn dẹp lại một chút sau đó. Bên trong túi Thương Hạo ngoại trừ hầu nhi tử ngoài ra chính là hàng loạt năng lượng thạch. Đây đều là Thương Hạo sáng hôm nay để vào. Đến trên xã, Thương Hạo suy nghĩ một chút, lại đi mua rồi một ít bình cũ màu trắng. 10 cái thì bằng một bình rượu nhỏ. Đồng thời, tìm một chỗ không người, lại đập hai khối năng lượng thạch bỏ vào bên trong 10 bình rượu này. Vốn Thương Hạo muốn dùng hầu nhi tử đến giao hảo với quan viên cùng kẻ có tiền. Hiện tại vừa nghĩ rượu này đối với tu luyện của mình khẳng định tác dụng thật lớn thì Thương Hạo lại lần nữa đem bình hầu nhi tử mở ra. Lần này không phải là bỏ phấn năng lượng thạch vô, mà là trực tiếp bỏ vào 5 khối năng lượng thạch vụn vào bên trong bình. Chuẩn bị tốt rượu này, Thương Hạo biết, có rượu này, bước tiếp theo tốc độ tu luyện của mình sẽ rất nhanh. Làm xong việc này thì Thương Hạo này mới nhìn thoáng qua điện thoại di động, chỉ thấy trên điện thoại di động có cuộc gọi nhỡ của Thương Huy. Lập tức liền bấm gọi lại cho Thương Huy. Thương Hạo, trong gia tộc phái ra một luyện khí tầng 1 đến, hộ tống còn có một người dẫn khí nhập thể, bọn họ hẳn là hướng về chỗ Hạ Câu thôn các ngươi. Là người nào? Thương Hạo liền hỏi, người đến cũng không phải là người của Thương Hải, người này tên là Thương Minh Phong. Ngươi hẳn là biết, Thương Minh Phong, Thương Hạo cũng thở dài một hơi. Người này thật đúng là không phải là người của Thương Hải. Ở trong gia tộc luôn khiêm tốn. Sở dĩ lần này gia tộc phái hắn đến đây, phỏng chừng cũng là vì một phần công bằng. Cũng rất có thể là một phần nỗ lực của phụ mẫu của mình. Đem chuyện mình làm suy nghĩ một lần, Thương Hạo liền nghĩ đến năng lượng thạch. Cũng may năng lượng thạch mặt ngoài của ngọn núi hoang này đã bị mình lục soát hết. Thương Minh Phong bọn họ đến này trên núi hoang cũng sẽ không phát hiện năng lượng thạch. Lại nghĩ tới mình ném thi thể xuống rãnh sâu. Thương Hạo cũng tin tưởng Thương Minh Phong bọn họ cũng sẽ không tìm được. Không quan tâm rồi, luyện khí tầng 1 hiện tại chính mình còn đánh không lại. Vậy thì cất giấu tu vi của mình là được rồi. Lần thứ hai kiểm tra tình hình chân khí của mình một chút. Thương Hạo cũng yên tâm một phần. Thương Minh Phong bọn họ tới rồi bản thân mình ở điểm thu mua này chờ bọn họ sao? Nghĩ tới đây, Thương Hạo hướng về điểm thu mua đi tới. Cách chương.